Hai giới đầu cơ thương, chương 26, uống dược của tế tự đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong ở Elizer trong phòng dạo qua một vòng. Ngươi phòng ở này Elizer phòng ở làm bằng gỗ, so trong rừng cây thụ ốc lớn hơn rất nhiều, phong cách có chút giống Hoa Quốc cổ đại, kiến trúc có vài phần thanh u lịch sự tao nhã hương vị. Bất quá vừa mới từ chính mình xa hoa biệt thự ra tới, Sở Phong xem nhà gỗ liền cảm thấy có chút đơn sơ. Elizer nhìn Sở Phong, hỏi. Làm sao vậy? Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Không có gì, ngươi phòng ở không tồi a, so sánh với trong rừng nhà gỗ, phòng ở này đã có thể xem như biệt thự cao cấp, người vẫn là cần thấy đủ a. Elizer gật gật đầu, nói. Ân, ta xây phòng ở này thời điểm trong thôn rất nhiều người đều tới hỗ trợ. Sở Phong thầm nghĩ, cùng trong thôn những người khác nhà ở so sánh, Elizer phòng ở xác thật đã tính không tồi. Elizer thức tỉnh quỷ dị năng lực như vậy, hỗn so trong thôn những người khác hảo cũng hẳn là. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, Sở Phong nói. Sở Phong đối Nguyệt Nha thôn xóm hết thảy còn khá tò mò, trong lòng ôm vài phần du sơn ngoạn thủy tâm thái. Elizer gật gật đầu, nói. Cũng hảo. Sở Phong đi ở trên đường thấy được từng mảnh xanh tươi tốt đất trồng rau. Sở Phong phía trước tại dã ngoại thời điểm ăn vài ngày trái cây đều là ở trên địa cầu không ăn qua chủng loại. Đối với dị giới thực vật vẫn là rất tò mò. Các ngươi trong thôn đều loại cái gì a? Elizer có chút kiêu ngạo nói. Trong thôn loại thu hoạch cũng chỉ có 20 mấy loại, có một loại hạt kê vàng, có thể bảo tồn thật lâu, mọi người đều sẽ tồn một ít chờ đến mùa đông để ăn. 20 mấy loại a, tựa hồ cũng không nhiều lắm. Elizer gật gật đầu, nói. Nguyên bản không có nhiều như vậy, là Thu La đại nhân đi sâu vào rừng cây tìm được một ít có thể ăn thực vật bồi dưỡng lên mới có nhiều như vậy. Sở Phong, Thu La đại nhân này nghe rất lợi hại a, nghe nói Thiên Phong Loan bên kia có một loại tên là đậu thu hoạch thực dễ dàng chắc bụng, bất quá chúng ta nơi này không có, nếu có thể lộng tới thật ra có thể thử loại một chút. Sở Phong thầm nghĩ, đậu thu hoạch này nghe có chút giống khoai tây a, thế giới này thu hoạch cùng bọn họ thế giới kia chỉ sợ là không quá giống nhau, kể từ đó hắn có lẽ có thể nếm thử một chút, đưa bọn họ thế giới kia một ít thu hoạch đưa tới nơi này loại cũng không biết có thể trồng lên hay không. Sở Phong đi theo Elizer bên người thấy được không ít thôn dân. Nguyệt Nha thôn xóm bên trong thôn dân lớn lên sai biệt cực lớn, có thể là cùng tương ứng chủng tộc có quan hệ. Sở Phong phát hiện những người này nhìn chằm chằm quần áo của hắn. Sở Phong nhíu nhíu mày, hướng tới Elizer nhìn thoáng qua, nói. Người quần áo đâu, không thích sao? Elizer mặc một thân đơn sơ vải bố y, cùng hắn lần đầu nhìn thấy quần áo không sai biệt lắm. Bị người mượn đi rồi. Elizer có chút tiếc nuối nói. Sở Phong thầm nghĩ, nguyên lai không chỉ hắn quần áo bị người mơ ước, Elizer cũng giống nhau sao? Sở Phong bỗng nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa. Elizer nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc nói. Người thật cao hứng a? Sở Phong lắc lắc đầu, vô tội nói. Không có, ta lần này mang theo một ít quần áo lại đây một hồi đưa một ít cho ngươi. Elizer nghe vậy, có chút kinh hỉ, nói. Có cái kia sao? Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Cái kia là cái gì? Elizer đỏ mặt lắc lắc đầu, nói. Không có gì. Sở Phong bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói. Người có phải hay không muốn? Quy Upsilon ở huyền y lót. Sở Phong thầm nghĩ, Elizer lần đầu tiên gặp mặt liền mơ ước hắn Quy Upsilon ở huyền y lót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn đối phương lúc ấy không có phát rồ thật sự tới cởi ra. Elizer banh mặt nói. Đi thôi. Sở Phong cười cười, nói. Ta giúp ngươi mang theo. Sở Phong thầm nghĩ, Quy Upsilon ở huyền y lót hắn thật đúng là không chuẩn bị quá nhiều, bất quá hắn có thể đem chính mình mang đến tắm rửa, có thể lấy ra hai cái đưa Elizer, đều là tân, liền thước tính tắc lớn một ít Elizer hẳn là cũng sẽ không để ý. Elizer khẽ hừ một tiếng, là một sát thủ, xuyên y phục không thích hợp thực ảnh hưởng hành động. Sở Phong mang lại đây quần bông mặc bên người Elizer lần đầu tiên xuyên thời điểm liền thích. Thu La đại nhân muốn hảo hảo cảm ơn ngươi, Elizer nói. Sở Phong nghĩ nghĩ, nói. Bởi vì muối sao? Elizer gật gật đầu, nói. Đúng vậy. Sở Phong thầm nghĩ, dị giới viên long bình cư nhiên chỉ cần dùng muối là có thể đuổi rồi, dị giới thật sự là dân phong thuần phát, theo chân bọn họ thế giới kia hoàn toàn không giống nhau a. Sở Phong đi theo Elizer đi đến Thu La chỗ ở, rất xa đã ngửi thấy một trận dược vị. Thu La đại nhân là y sư sao? Elizer gật gật đầu, nói. Đúng vậy, trong thôn người nếu là ở săn thú thời điểm bị thương hoặc là không thoải mái đều là Thu La đại nhân hỗ trợ xem. Sở Phong thầm nghĩ, như vậy Thu La đại nhân này tựa hồ thật sự rất lợi hại a. Sở Phong đi theo Elizer vào Thu La phòng ở, vừa mới đi tới cửa Sở Phong đã bị dược liệu cấp chấn kinh rồi. Này, Elijah nhìn Sở Phong, nói. Làm sao vậy? Sở Phong cau mày, nói. Đây là nhân sâm a, nhân sâm lớn như vậy có lẽ đã có hơn 100 năm niên đại, Hoa Quốc rất nhiều kẻ có tiền liền muốn mua một ít tốt nhất dược liệu bổ thân thể, nhưng dược liệu tốt quá ít, các loại giả dược thật ra đang rất thịnh hành. Hiện tại hoàn cảnh càng ngày càng kém, dã sơn nhân sâm đã sắp bị diệt sạch. Elijah nghiêng đầu, nói. Đây là mà căn, các ngươi nơi đó cũng có sao? Sở Phong gật đầu, nói. Nhìn có chút giống, có phải hay không cùng loại cũng không biết. Sở Phong thầm nghĩ, đây hẳn là nhân sâm đi, thấy thế nào đều là nhân sâm a, trưởng thành như vậy đều có chút hình người bộ dáng, căn cần cũng quá tràn đầy, vị Thu La y sư đại nhân này là thổ hào a, nhiều nhân sâm như vậy bán đi tất nhiên bán ra một cái giá thập phần khủng bố. Elijah gật đầu, nga, một tiếng, thứ này có chút khổ còn tanh thực không thể ăn. Elijah nói, Sở Phong, Elijah đây là có ý thứ gì a, thứ này lấy ra liền bị người đoạt bể đầu a, Elijah giống như còn thực ghét bỏ. Người ăn qua sao? Sở Phong hỏi, Elijah gật đầu, nói. Ăn qua a, ta phía trước bị thương tư tế đại nhân nấu cái này cho ta ăn. Sở Phong, dùng để chữa thương sao? Quả nhiên hẳn là nhân sâm không sai. Vào đi thôi, Elijah nói, Sở Phong gật đầu, nói. Hảo, Sở Phong đi theo Elijah đi vào phòng thấy được một tóc dài nam tử ăn mặc một thân màu đen áo choàng nhìn thập phần tuổi trẻ. Theo Sở Phong biết vô sư đại nhân này tựa hồ đã sắp 50 tuổi, dựa theo Elijah cách nói năng lực giả nếu là bất tử thọ mệnh sẽ so với người bình thường dài hơn rất nhiều. Người chính là Sở Phong sao? Sở Phong gật đầu, nói. Đúng vậy, vươn tay đến xem, Sở Phong nâng tay Thu La tiến lên sờ Sở Phong mạch đập. Sở Phong nhìn tay Thu La ở trên cổ tay hắn, thầm nghĩ, không nghĩ tới thế giới này cũng là bắt mạch, nhìn dáng vẻ thế giới này cùng hắn thế giới kia vẫn là có rất nhiều điểm tương đồng. Thu La nhìn Sở Phong, nói, người khí huyết quả nhiên thực nhược a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong chớp mắt thầm nghĩ, cái này quả nhiên là có ý tứ gì a, đối phương đã sớm biết hắn khí huyết thực nhược sao. Người khí huyết nhược như vậy khó trách đi không nổi. Thu La nói, Sở Phong, Elijah rốt cuộc là cùng vị này vô y đại nhân nói cái gì a, vô y đối hắn đến tột cùng là ấn tượng gì a, yếu đuối mong manh bọc mủ sao. Cùng Elijah so sánh hắn thể lực có thể là có chút vấn đề. Phía trước lên đường thời điểm hắn cũng có chút kéo chân sau. Nhưng cái này không trách hắn a, đoá đoá là con thỏ, có bốn chân, Elijah cùng Gray lại đều là tinh linh, phi nhân loại a, đi theo ta. Thu La nói, Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc nói. Đây là muốn làm gì a, Elijah nhìn Sở Phong, nói. Vì cảm tạ ngươi đưa muối vô y đáp ứng cho ngươi xứng mấy phó dược có thể tăng cường thể lực. Sở Phong có chút hưng phấn nói, thật sự có thể tăng thêm sức lực sao? Elijah gật đầu, nói, hẳn là có thể, bất quá tăng lên hiệu quả tùy người mà khác nhau, khả năng tăng lên sẽ không rất nhiều. Sở Phong có chút kinh hỉ chuyển động một chút trong mắt thầm nghĩ, không nghĩ tới đi vào thế giới này còn có chỗ tốt này, có lẽ hắn có cơ hội trở thành cao thủ đâu. Thu La chọn một ít dược liệu, nấu một nồi nước thuốc. Hơn một giờ lúc sau một chén đen tuyền dược đưa tới Sở Phong trước mặt. Một cổ gai mũi dược vị quanh quẩn ở chóp mũi Sở Phong nhìn trước mặt dược có chút bài xích. Đây là cho ta à, Sở Phong hỏi. Elijah gật đầu, nói. Không sai, mau uống đi. Sở Phong nhìn ủng ục phiếm phao dược trong lòng có chút cự tuyệt. Sở Phong thầm nghĩ, cái này không phải là độc dược đi. Sở Phong do dự một hồi, nhắm mắt lại cầm chén lên uống vào bụng. Dược vừa uống xong trong miệng tất cả đều là cay đắng, trong lúc nhất thời Sở Phong lâm vào hối hận. Hắn mang theo một cái dương đường lại đây, cố tình không có tùy thân mang mấy viên tại bên người. Sở Phong cảm giác cả người hơi nóng lên, cảm giác cái mũi phía dưới nóng hầm hập, sờ một cái lại là chảy máu mũi. Sở Phong nhìn Thu La hiến tế, thầm nghĩ y sư này sẽ không. Kỳ thật là lang băm đi, Elijah nhìn thấy Sở Phong đổ máu, hoảng sợ, nói. Đây là có chuyện gì? Thu La dò mạch đập tay Sở Phong một chút, nói. Dược tính này đối hắn mà nói có chút mạnh. Elijah nhìn Thu La hiến tế có chút lo lắng nói. Đại nhân ta nói rồi hắn thể chất thực nhược, Thu La hiến tế gật đầu, nói. Ta nhớ kỹ đâu, cho nên dược lượng đều giảm phân nửa là trong tộc tiểu hài tử dùng dược liều thuốc, không nghĩ tới vẫn có chút mạnh. Sở Phong, cho nên đều là hắn sai sao? Đều do hắn thể chất quá kém, liền nguyệt nha thôn xóm tiểu hài tử đều so kém, hắn có tội a? Hai người kia không kiêng nể gì ở trước mặt hắn đàm luận hắn thể chất có phải hay không có chút quá mức a, ngươi còn hảo đi. Thu La hiến tế hỏi, Sở Phong xấu hổ cười cười, nói, hẳn là không có việc gì đi. Tu La Hiến Tế nhìn Sở Phong, nói, mấy ngày nay chú ý rèn luyện nhiều một chút như vậy mới đem dược lực tiêu hóa hảo. Sở Phong gật gật đầu, nói, là ta nhất định chú ý. Sở Phong thầm nghĩ, hắn gần nhất đã thực chú ý rèn luyện, mấy ngày nay phía trước đi lộ so với phía trước hắn một tháng đi lộ đều nhiều hơn. Cách chương.